Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3515, Thích Khách 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư hầu, các đại vương tộc khắp nơi. Ngày hôm nay tất cả đều tề tụ ở Dị Linh Vương Thành. Chỉ có một mục đích, ăn mừng Dung Hoàng đời mới kế vị. Khắp nơi đều là cảnh tượng náo nhiệt, trên đường phố rộng rãi. Thỉnh thoảng đi qua một vị siêu cấp cường giả khí tức tĩnh mịch. Thánh vực cửu trọng đứng ở phía trước cũng kìm lòng không được run lẩy bẩy. Hiển nhiên đối phương đã đạt đến đại thánh. Đổi lại bình thường, loại thực lực này ngang dọc thiên địa, hầu như không ai cản nổi. Mà giờ khắc này ở đây cũng không dám láo xược. Dung Hoàng tân nhiệm bình định tứ hải, thống nhất linh tộc, vô số cường giả thần phục, vạn tộc triều bái, ai cũng không biết trong khách sạn. Hoặc là cửa hàng nào, liền có khả năng ngồi một vị cổ thánh người người kính sợ. Muốn nói tới vị Dung Hoàng tân nhiệm này, thật đúng là một vị thần nhân. Dung Hoàng đời trước bị Linh Hoàng, Tinh Hoàng thông đồng nhân tộc gây thương tích. Hắn đột nhiên xuất hiện, không chỉ đánh bại âm mưu của đối phương, ngay cả tiên sứ từ thượng giới tới cũng đánh G.I.O.T.A.S. Đặt vững căn cơ vô địch. Trên đường phố, một người kể chuyện tay cầm quạt xếp, nói sinh động như thật. Lời này không đúng a, một tháng trước Vương Thành đại chiến. Ta nhìn rõ ràng, lúc ấy Dung Hoàng chẳng qua đại thánh, căn bản không thể nào nhúng tay. Là một cổ thánh không biết tên ra tay, mới chém G.I.O.T.A.S. tiên sứ. Một người qua đường nghi ngờ nói, đại chiến mới qua một tháng mà thôi. Không ít người tận mắt nhìn thấy, cùng người kể chuyện nói hoàn toàn khác biệt. Cái trước một mực tuyên dương công tích của Dung Hoàng mới. Mà trên thực tế, người nhìn thấy trận chiến đấu kia, tất cả đều rõ ràng. Công thần lớn nhất không phải hắn, mà là một cổ thánh trước kia chưa hề xuất hiện qua. Vị cổ thánh không biết tên kia, người biết là ai không? Thấy hắn nghi ngờ. Người kể chuyện cười nhìn lại. Ta, không biết, người qua đường lắc đầu. Những người khác cũng từng cái mê man. Người kia chưa nói qua tên của mình. Từ sau ngày đó, càng không xuất hiện qua. Chẳng lẽ người biết là ai? Một người hỏi, mọi người đồng loạt nhìn tới. Toàn bộ Vương Thành đều tràn đầy nghi ngờ với vị cao thủ thần bí kia. Đều muốn biết là từ đâu đột nhiên xuất hiện. Ta đương nhiên biết, nhìn thấy khẩu vị của mọi người bị treo lên. Người kể chuyện cười cười, vuốt râu, ngón tay không ngừng gõ chiêng đồng. Mau nói đi, một thân ảnh mập mạp đầu mang mũ rộng vành. Cổ tay rung lên, mấy đại dung tệ rơi vào trong đó. Đập ra thanh âm leng keng. Nhìn thấy có tiền, ánh mắt người kể chuyện sáng lên. Vội vàng thu đại dung tệ vào ống tay áo. Lúc này mới lần nữa lắc lư quạt xếp, nhẹ nhàng cười một tiếng, hạ giọng nói, nghe nói, vị cổ thánh thần bí này là ân sư thân truyền của Dung Hoàng Bệ Hạ. Một vị ẩn sĩ cao nhân, Dung Hoàng Bệ Hạ chính là được hắn chỉ điểm tu luyện, mới có thành tựu như thế. Đột nhiên xuất hiện, một lần bình định thiên hạ. Không chỉ như vậy, nghe nói vị này còn thuần phục Hỏa Tư cổ thánh. Để hắn trở thành thú sùng, càng làm cho Mặc Linh cổ thánh thần phục, mới để cho bệ hạ đạt được hai người ủng hộ. Lão sư của Dung Hoàng bệ hạ, cái này khoác lác a, Dung Hoàng bệ hạ đạt được Dung Hoàng đời trước truyền thừa. Chẳng lẽ ân sư của hắn không phải Dung Hoàng đời trước? Có người nghi ngờ, dĩ nhiên không phải, Dung Hoàng đời trước là rất cường đại, để vô số người bội phục. Nhưng còn chưa đủ tư cách làm lão sư của Dung Hoàng mới. Ta còn nghe nói, lão Dung Hoàng nhìn thấy vị lão sư này, cũng phải khom người xưng hô một tiếng thiếu gia. Cách chương.